Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chấn kinh. Người, sợ nhất chính là nhận không rõ mình, tùy tiện đi trêu chọc mạnh hơn mình địch nhân. Hạ chàng thường thường cực kỳ thê thảm, chỉ có nhìn rõ ràng mình thực lực, tại đối mặt địch nhân thời điểm, mới có thể tốt hơn cân nhắc. Đối phương là mình có thể ứng phó được, mặc dù nhìn có chút quá tải cẩn thận, nhưng tiên pháp thế giới, khắp nơi hung hiểm, nhiều một phần cân nhắc, tự nhiên là sẽ thêm một điểm an ổn, cho nên Bạch Tử Nhạc đang phán đoán ra bản thân chiến lược đồng thời. Cũng rất mau nhìn thanh mình nhược điểm, đó chính là tốc độ tương đương. So sánh với ta có nguyên từ đại thiết cát cùng ngũ đế thần ngự bào cái này hai môn viên mãn cấp bậc đại thần thông phía dưới, kia cường hãn vô cùng lực công kích cùng sức phòng ngự mà nói, ta tại tốc độ phương diện so sánh chân chính kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ nhưng khác biệt quá nhiều. Cho nên một khi thật sự đối đầu kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, kỳ thật ta cũng không chiếm ưu thế, thậm chí đối đầu kim đan cảnh sơ kỳ, kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ, ta đều sẽ có chút thua chị kém em. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền tỉnh táo. Hắn phi thường rõ ràng tốc độ đối với một vị tiên pháp tu sĩ đến nói, ý vị như thế nào? Khi còn yếu, có thể dựa vào tốc độ đào mệnh, mạnh lúc cũng có thể dựa vào tốc độ đuổi giết địch nhân. Tốc độ là một cái tu sĩ vô cùng trọng yếu một hạng. Nếu là tốc độ quá chậm, cho dù ta thực lực cường đại, nhưng chỉ cần không bằng địch nhân, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết liền hết thảy thành không. Cho nên tốc độ, đối với bất luận cái gì tu sĩ đến nói, đều 10 phần trọng yếu. Cơ hồ đồng đẳng với tính mệnh. Bạch Tử Nhạc tự nói, hắn cũng không hối hận ban đầu ở Thanh Hư Tông bên trong lựa chọn truyền thừa thời điểm. Cũng không có chọn lựa môn kia tốc độ loại đại thần thông. Chỉ xích thiên nhai, nguyên từ đại thiết cát huy lực, đủ để chứng minh lựa chọn của hắn cũng không có sai. Nếu không phải nguyên từ đại thiết cát, bọn hắn lần này nhiệm vụ, liền tất sẽ cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là bây giờ hắn lại rõ ràng cảm giác đến tốc độ đối với hắn thực lực ảnh hưởng. Cho nên tiếp xuống tới, ta nhất định phải nhanh chọn lựa một môn tốc độ loại đại thần thông. Như thế, mới có thể đem ta nhược điểm bổ đủ. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền phát giác đến mình bởi vì cảnh giới đột phá, thể nội thần niệm chi lực thiếu thốn, vội vàng lại là lấy ra một đống linh thạch. Bắt đầu khôi phục điền vào, một ngày, hai ngày, ba ngày, rất nhanh, thời gian nửa tháng chợt lóe lên, ông, trận pháp mở ra, Bạch Tử Nhạc cuối cùng từ chiến thuyền bên trong tu hành mật thất bên trong đi ra. Hắn vừa mới đi ra khoang tàu, từng tiếng hơi có vẻ thanh âm cung kính liền truyền ra. Bắc Minh tiền bối, gặp qua Bắc Minh tiền bối. Bắc Minh tiền bối tốt, Bạch Tử Nhạc có chút cảm giác có chút khó chịu, bất quá tiên pháp thế giới, thực lực vi tôn, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Tiền bối ngài, đột phá, đột nhiên, một đạo kinh hô thanh âm, bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó sở hữu người rất nhanh liền phát giác đến. Bạch Tử Nhạc bây giờ tiên pháp cảnh giới khác biệt. Thần minh cảnh hậu kỳ, Bắc Minh chân nhân đã đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ. Nghĩ đến đối phương trước đó chẳng qua là thần minh cảnh trung kỳ, liền có nghịch thiên phạt tiên, có thể chạm kim đan thực lực, bây giờ thực lực lại làm đột phá. Mọi người tại đây, trong lòng đều run lên, cảm giác được chấn kinh. Ta cảnh giới, vốn là ở vào thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong chi cảnh. Tùy thời đều có thể đột phá, lần này thuận thế đột phá, cũng là nước chảy thành sông. Bạch Tử Nhạc vừa cười vừa nói, hiện trường bên trong, muốn nói tâm tư phức tạp nhất, không ai qua được Bùi chân nhân cùng Độc cô chân nhân. Hai người bọn họ, thế nhưng là cùng Bàn Sơn chân nhân cùng một chỗ, chủ trì Bạch Tử Nhạc tinh lệnh khảo hạch, trơ mắt nhìn đối phương bộc lộ tài năng, trơ mắt nhìn đối phương nhất phi trùng thiên, bây giờ càng là đạt đến cần bọn hắn ngưỡng mộ tình trạng. Lại một nghĩ lại ban đầu ở Thiên Yêu lĩnh bên trong, đầu kia bạo động độc giao, khí tức đột nhiên biến mất, chỗ nào còn không rõ ràng, tất nhiên là chết bởi Bạch Tử Nhạc chi thủ, thất lạc tất nhiên là có, nhưng càng nhiều, vẫn là chấn kinh, bực này đảo ngược cảnh phạt tiên tồn tại, toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong đều không nhiều, mà lại trọng yếu nhất chính là, đối phương phạt, còn không phải phổ thông kim đan cảnh sơ kỳ tồn tại. Nghĩ đến đúng là bọn họ cái thứ nhất phát hiện đối phương bất phàm. Trong lòng cũng có chút đắc ý. Bỗng nhiên, bọn hắn nao nao, trên mặt bỗng nhiên lóe lên một tia kinh hỉ. Vội vàng nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Vừa lúc nhìn đến đối phương một mặt mỉm cười nhìn qua bọn hắn. Trong lòng lập tức kích động. Đối phương cũng không có quên bọn hắn. Bởi vì xuyên vân pháp hội tới gần. Vốn là dòng người dày đặc xuyên vân thành, càng lộ vẻ phồn thịnh chật chội, tự liền từ trước đến nay chống trải cửu tinh đạo cung cổng. Cũng nhiều mấy phần náo nhiệt, có chiến thuyền đến rồi. Đột nhiên, có nhân khẩu bên trong phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, sở hữu người liền thấy, một chiếc chiến thuyền, vạch phá bầu trời. Rất nhanh liền tới gần đến cửu tinh đạo cung trên không. Chậm rãi rủ xuống tới. Là cự phủ chân nhân cự phủ chiến thuyền. Ta lần trước từng có may mắn gặp một lần. Chính là bộ dáng này. Cự phủ chân nhân. Cái này thế nhưng là chúng ta xuyên vân thành bên trong nổi tiếng nhân vật. Cửu tinh thần minh cảnh cường giả. Tự liền tứ đại tiên tông tông chủ chân truyền đệ tử gặp. Cũng không dám lãnh đạm, muốn bình đẳng đối đãi. Xuyên Vân Thành thành chủ càng là công khai biểu thị. Cự phủ chân nhân tại 50 năm bên trong, tất nhiên có thể ngưng kết kim đan, trở thành kim đan cảnh cường giả. Lần này, chắc hẳn chính là bọn hắn vừa vặn hoàn thành cửu tinh đạo cung nhiệm vụ. Trở về mà đến đây đi, cũng không biết là cái gì nhiệm vụ. Đáng giá cự phủ chân nhân tự mình xuất thủ. Muốn biết cửu tinh thần minh cảnh cường giả đã có thể xưng tuyệt đỉnh, từng cái thân gia cự phú, bình thường nhiệm vụ nhưng không mời nổi bọn hắn. Nghe nói lần này nhiệm vụ nhưng khác biệt bình thường. Không chỉ có là cự phủ chân nhân, tự liền Tà Nguyệt tiên tử, Đại Nhật chân nhân hai vị này đồng dạng thuộc về cửu tinh thần minh cảnh cường giả, đều cùng nhau xuất thủ, mà lại còn có Đồ Ma chân nhân, Hùng Sơn chân nhân hai vị bát tinh thần minh cảnh cường giả, bảy vị thất tinh thần minh cảnh cường giả, hơn 10 vị tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh thần minh cảnh cường giả cùng nhau đi tới, có thể nói là mấy trăm năm qua, động tĩnh lớn nhất một lần, quả nhiên là kinh thiên động địa. Bây giờ bọn hắn thuận lợi trở về, chắc hẳn nhiệm vụ đã hoàn thành, thu hoạch cũng tất nhiên không nhỏ, có hiểu rõ một tia tình huống, càng là vội vàng mở miệng giải thích, thu hoạch không nhỏ, tổn thất cũng tất nhiên cực lớn, tinh cấp cường giả, mỗi một cái đều thuộc về liếm máu trên lưỡi đao tồn tại. Cũng không biết lần này, lại sẽ vẫn lạc bao nhiêu, mau nhìn. Bọn hắn muốn xuống tới, cự phủ chân nhân, Tà Nguyệt chân nhân, Đại Nhật chân nhân đều tại, Hùng Sơn chân nhân cũng tại, bất quá Đồ Ma chân nhân không tại, mà lại, lúc đầu có hơn 50 vị tinh cấp cường giả, hiện tại chiến thuyền phía trên, giống như chỉ còn lại có 20 mấy cái, chẳng lẽ bọn hắn đều đã vẫn lạc? Chờ một chút, các ngươi nhìn, ở giữa người kia là ai? Vì cái gì cự phủ chân nhân, Tà Nguyệt tiên tử bọn người đối với hắn như vậy cung kính? Chẳng lẽ là kim đan cảnh cấp bậc chân quân cường giả? Không đúng, hắn rõ ràng mới bất quá thần minh cảnh hậu kỳ chi cảnh. Sau cự phủ chân nhân bọn người phải yếu hơn một đoạn. Trên thân mang theo, càng chỉ là tứ tinh thần minh lệnh, có thể nói là đám người này bên trong thấp nhất. Hắn đến cùng là ai? Vậy mà đáng giá bọn hắn sở hữu người như thế lễ đãi. Khắp nơi lấy hắn làm đầu. Ta nhớ được lúc trước Lôi Đình Tông thiếu tông chủ sấm sét chân nhân cùng cự phủ chân nhân bọn người hộ tống tham gia một lần sơi tái thời điểm, thần sắc của bọn hắn đều không có như thế cung kính qua. Chẳng lẽ thân phận của người này so sấm sét chân nhân còn muốn tôn quý? Ngoặc kép, tất cả mọi người trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ kinh nghi, càng có chấn kinh thanh âm thỉnh thoảng vang lên, làm cho nơi đây đều lộ ra có chút ồn ào. Cự phủ chân nhân, Tà Nguyệt tiên tử, Đại Nhật chân nhân, mời. Cửu Tinh đạo cung bên trong sớm đã có người nghênh tại cổng, cung kính mở miệng nói ra. Thất tinh trở lên cường giả, thực lực cao cường, địa vị tôn quý, được người tôn kính, Cửu Tinh đạo cung cường giả vi tôn. Đối với bực này cường giả, tự nhiên cũng không dám lãnh đạm. Lần này cung nghênh tại cửa ra vào, rõ ràng là một vị cũng có được thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh lão già. Cảnh Húc chân nhân, Bắc Minh tiền bối, trước hết mời. Cự phủ chân nhân bọn người nhưng không có ngay lập tức khởi hành, ngược lại nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Nhất thời, kia Cảnh Húc chân nhân trong mắt một mặt kinh ngạc nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Hắn tự nhiên sớm đã chú ý đến cự phủ chân nhân bọn người đối Bạch Tử Nhạc tôn kính, nhưng nhiều lắm là cho là hắn thân phận bất phàm, hoặc là cái nào đó kim đan cảnh chân quân cường giả con cháu. Lấy thân phận của hắn, mặc dù coi trọng, nhưng cũng sẽ không thái quá để ý. Kết quả nghe nói cự phủ chân nhân trong miệng hô hào tiền bối, hắn ánh mắt lập tức liền một lần nữa rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Muốn biết, tiên pháp thế giới bên trong, cường giả vi tôn, trừ phi xuất thân đồng môn, không phải đối với tuổi tác xưa nay sẽ không quá mức để ý. Bây giờ tự liền thực lực đã đạt đến cửu tinh thần minh cảnh, thậm chí có được nửa bước kim đan cảnh cấp bậc thực lực, cự phủ chân nhân đều muốn tôn xưng tiền bối. Vậy vị này Bắc Minh chẳng phải là có kim đan cảnh cấp bậc thực lực, cùng nhau giao tiếp nhiệm vụ chính là không cần khách khí. Bạch Tử Nhạc nói, thấy tất cả mọi người có chút lạc hậu nửa thân thể, đành phải dẫn đầu tiến lên. Không biết vị này Bắc Minh tiền bối, Cảnh Húc chân nhân có chút khẩn trương hướng về bên người quen biết Hùng Sơn chân nhân nghe ngóng. Hùng Sơn chân nhân thấy lão hữu một mặt hiếu kỳ, cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền đem bọn hắn nhiệm vụ một nhóm cho kỹ càng giảng giải một lần. Mắt thấy Cảnh Húc chân nhân kia trên mặt bởi vì quá kinh ngạc mà một mặt hoảng sợ thần sắc, còn có kia bởi vì chấn kinh tự liền hô hấp đều trở nên dồn dập bộ dáng, không khỏi lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc. Há không biết bọn hắn lúc trước chấn kinh thế nhưng là không kém chút nào đối phương, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người bên ngoài coi như lời thề son sắt cùng hắn tướng nói, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng đây chính là sự thật, đây là sự thực. Quả nhiên, rất nhanh Cảnh Húc chân nhân liền hỏi tới, tự nhiên thiên chân vạn xác, tất cả chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, chỗ nào còn có thể là giả. Hùng Sơn chân nhân mỉm cười xác nhận nói. Lập tức, Cảnh Húc chân nhân lần nữa một mặt ngạc nhiên nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Rất nhanh, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng xuất ra một chương đưa tin phù, thật nhanh kích phát ra ngoài. Ngươi đây là đem Càn Nguyên chân quân mời tới? Hùng Sơn chân nhân một mặt kinh ngạc hỏi. Nếu như thật sự là loại này đảo ngược cảnh phạt tiên tồn tại, tự nhiên cần Càn Nguyên đại nhân tới tự mình tiếp đãi. Mà lại, nếu như có thể đem lôi kéo, nhưng chính là một cái công lớn. Cảnh Húc chân nhân nói, không dám thất lễ, vội vàng nhanh chóng tiến lên bắt chuyện. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.